Ba nhỏ, quan điểm tương tác. Những người ủng hộ thuyết tương tác cho rằng cả hai tiếp cận học hỏi và tự nhiên đều có cái đúng. Sự phát triển ngôn ngữ được tạo thành từ những tương tác phức tạp của sự thành thục sinh học lẫn sự phát triển nhận thức kết hợp với môi trường ngôn ngữ thay đổi. Tương tác này chịu tác động sâu sắc của ý muốn giao tiếp với bạn bè của trẻ em. A nhỏ, những đóng góp về mặt sinh học và nhận thức. Rõ ràng là những sự tương đồng mà trẻ em các tộc người khác nhau thể hiện khi học hỏi những ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng khẳng định rằng sinh học có đóng góp quan trọng đối với học hỏi ngôn ngữ. Theo các nhà tương tác, hiện tượng này có nguyên nhân là trẻ em trên toàn thế giới là thành viên của cùng một giống loài, chia sẻ chung rất nhiều trải nghiệm. Cái là bẩm sinh không phải là những kiến thức ngôn ngữ hay kỹ năng ngôn ngữ mà là bộ não. Bộ não trưởng thành rất chậm chạp và dẫn dắt những đứa trẻ ở các nền văn hóa khác nhau phát triển những ý tưởng tương tự ở những độ tuổi tương đương. Những ý tưởng này biến thành động cơ để trẻ nói. Thật vậy, có rất nhiều khuyến khích liên kết sự phát triển nhận thức chung với phát triển ngôn ngữ. Ví dụ, từ là biểu tượng và trẻ nói những từ có nghĩa đầu tiên lúc được một tuổi sau khi chúng thể hiện khả năng biểu tượng hóa lần đầu bằng cách bắt chước mô hình người lớn. Hơn thế nữa, ta thấy trẻ em tập trung lời nói của chúng quanh những vật thể mà chúng đang thao tác hay những hành động mà chúng đã trình diễn. Tóm lại là nội dung giao tiếp của trẻ nằm trong những phương diện trải nghiệm mà chúng có thể hiểu được thông qua sơ đồ cảm giác, vận động của chúng. Vì vậy mà trẻ em hay nói về những gì mà hiểu biết nhận thức của chúng thu nhận được vào thời điểm hiện tại. Cũng như các nhà tự nhiên, các nhà tương tác tin rằng trẻ em được chuẩn bị về mặt sinh học để hấp thụ ngôn ngữ. Sự chuẩn bị này là sự trưởng thành tuy chậm chạp của bộ não người nhưng cho phép trẻ thu nhận kiến thức làm vốn để giao tiếp. Tuy nhiên, sự phát triển nhận thức không giải thích sự phát triển ngôn ngữ, vì sau khi tiếp nhận kiến thức mới, trẻ còn phải học cách thể hiện kiến thức này bằng lời lẽ của bản thân, nhờ vậy môi trường ngôn ngữ mới có dịp để phát huy. B nhỏ, sự khuyến khích của môi trường đối với phát triển ngôn ngữ. Những nhà tương tác nhấn mạnh rằng ngôn ngữ là công cụ khởi điểm của giao tiếp và nó được phát triển trong khung cảnh tương tác xã hội khi trẻ và những người xung quanh nó cố gắng để gửi thông điệp từ người này đến người khác. Các nhà tâm lý học đã phát hiện rằng bố mẹ và anh chị của trẻ có một cách giao tiếp với nó để thúc đẩy việc học nói. Những bài học nhờ nỗ lực chung. Trước khi trẻ sơ sinh nói được, những người chăm sóc nó đã dạy nó cách tham gia vào câu chuyện theo lượt nói, mặc dù trẻ chỉ có thể tham gia bằng cách cười hay bập bẹ. Khi người lớn nói chuyện với trẻ em, họ tạo ra môi trường khuyến khích học hỏi, dùng phát triển gần nhất, giúp trẻ nắm bắt được những quy tắc ngôn ngữ. Ví dụ, bố mẹ có thể mở quyển truyện tranh mà trẻ yêu thích và hỏi trẻ, đây là cái gì? Hay con mèo nói gì? Việc này cho trẻ những cơ hội để hiểu rằng nói chuyện bao gồm lượt nói chuyện, có những cung cách được chấp nhận để đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Những bài học từ lời nói trực tiếp của trẻ. Những nghiên cứu xuyên văn hóa chỉ ra rằng xu hướng gần như phổ cập đối với bố mẹ và anh chị của trẻ là nói với trẻ bằng những câu ngắn và đơn giản mà những nhà tâm lý học ngôn ngữ gọi là lời nói trực tiếp của trẻ. Đặc trưng là những câu này được nói một cách chậm rãi, bằng giọng cao, thường lặp lại và nhấn mạnh những từ chủ yếu, thường là những từ chỉ vật thể hay hành động. Ví dụ, mẹ khi muốn con ném bóng có thể nói, ném bóng cho mẹ, không, không phải cái xúc xắc, quả bóng kìa. Con thấy quả bóng chưa? Đúng rồi, quả bóng đấy, ném đi. Ngay từ những ngày đầu tiên, trẻ sơ sinh đã chú ý đến những từ được nói bằng giọng cao và những lời nói có ngữ điệu, thay đổi hơn những câu nói có ngữ điệu phẳng lặng mà người lớn thường nói với nhau. Có vẻ như trẻ nắm bắt được những thông điệp mà bố mẹ chúng chuyển tải bằng ngữ điệu trước khi chúng có khả năng hiểu được những từ mà họ nói. Điều thú vị là bố mẹ gia tăng một cách dần dần độ dài và phức tạp của lời nói trực tiếp theo tiến độ thành thạo ngôn ngữ của con. Và tại mọi thời điểm, lời nói của bố mẹ hơi dài hơn và hơi phức tạp hơn lời nói của con một chút. Vì vậy, đây là tình huống lý tưởng để học hỏi ngôn ngữ. Trẻ liên tục phát hiện những quan hệ cú pháp và những quy tắc ngữ pháp mới trong những câu nói đơn giản mà nó có thể hiểu được, đặc biệt khi người nói luôn lặp lại và chuyển đổi cách nói về cùng một chủ đề khi giao tiếp. Rõ ràng đây là một hình thức làm mẫu của bố mẹ. Tuy nhiên, trẻ không tiếp thu những quy tắc ngữ pháp bằng cách bắt chước trực tiếp, cũng như bố mẹ không chủ định dạy những quy tắc này bằng cách minh họa thông qua việc thay đổi cách nói. Bố mẹ nói như vậy chỉ với mục đích giao tiếp một cách có hiệu quả với con mình. Những bài học từ những chứng kiến phủ định. Mặc dù bố mẹ không thực sự có ý định củng cố ngữ pháp cho con, nhưng họ thực sự cung cấp cho trẻ những chứng kiến phủ định. Cụ thể là thông qua giao tiếp, họ cho trẻ biết là câu nói của trẻ bị sai ngữ pháp và cung cấp cho trẻ cách sửa sai. Ví dụ nếu trẻ nói chó đi, người lớn có thể trả lời một cách khái quát hơn bằng phương án chính xác về ngữ pháp và mở rộng hơn so với câu của trẻ. Đúng rồi, con chó đang chạy đi. Một dạng khác trong việc thay đổi mở rộng những câu nói của trẻ bởi người lớn cũng làm cho trẻ chú ý đến những kiểu mẫu câu mới trong lời nói của người lớn. Ví dụ, câu nói chó ăn có thể được người lớn trả lời bằng câu hỏi chó ăn gì? Hay đúng, con chó đang đói. Cuối cùng, bố mẹ thường thích trả lời những câu nói chính xác về ngữ pháp của trẻ bằng cách tiếp tục câu chuyện hay là mở rộng đề tài chuyện trò. Bằng cách tiếp tục câu chuyện mà không chỉnh sửa những câu nói của trẻ, người lớn đã cung cấp vật liệu cho những câu đúng ngữ pháp của chúng. Liệu trẻ có được ích lợi thực sự nhờ những chứng kiến phủ định? Có lẽ là có, bởi vì con cái của những bố mẹ luôn mở rộng, thay đổi các phương án mẫu câu có điểm số tương đối cao trong kiểm tra khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ so với những đứa trẻ khác. Tầm quan trọng của nói chuyện. Liệu trẻ có thể học hỏi ngôn ngữ chỉ bằng cách nghe những người khác nói chuyện? Chắc chắn là không. Theo những nhà tự nhiên, tất cả những gì trẻ cần để học nói là được nghe các câu nói. Điều này rõ ràng đã đánh giá chưa đúng mức vai trò của tương tác xã hội trong học hỏi ngôn ngữ. Chỉ nghe lời không thôi chưa đủ, còn phải lôi cuốn trẻ vào việc sử dụng ngôn ngữ một cách tích cực. Ví dụ Catherine Snow và đồng nghiệp thấy rằng một nhóm trẻ nói tiếng Đức không nắm được ngữ pháp và ngôn từ Đức, mặc dù chúng được xem rất nhiều chương trình TV bằng tiếng Đức. Hơn nữa, những trẻ không bị điếc, nhưng là con của người điếc, thường biểu hiện khả năng nghe nói bình thường nếu được tiếp xúc và nói chuyện với những người lớn bình thường từ 5 đến 10 tiếng đồng hồ một tuần. Thật vậy, có những nền văn hóa, ví dụ Catuli của Tân Guinea, những bộ tộc Samoa Mỹ và người Tracton ở Piedmont, Carolinas, trong đó trẻ không bị chậm phát triển về ngôn ngữ, mặc dù người lớn không nói với trẻ bằng những lời nói trực tiếp của trẻ hay tái cấu trúc lại câu nói của trẻ theo kiểu thay đổi mở rộng. Việc những trẻ em đó thường xuyên tham gia vào giao tiếp ngôn ngữ xã hội có vẻ như là quan trọng nhất trong việc làm chủ ngôn ngữ. Như vậy, theo quan điểm tương tác, sự phát triển ngôn ngữ là một sản phẩm của sự chuyển hóa phức tạp giữa bản chất tự nhiên và nuôi dưỡng. Trẻ được sinh ra với bộ não hùng mạnh của loài người. Bộ não phát triển chậm chạp, nhưng nó cho phép trẻ thu nhận kiến thức mới và là động cơ để trẻ chia sẻ kiến thức với người khác. Sự phát triển của bộ não cho phép trẻ trưởng thành về mặt trí tuệ và thúc đẩy sự giao tiếp của trẻ, gia tăng độ phức tạp của câu trả lời. Bằng con đường này, ngôn ngữ của trẻ được phát triển. Ba La Mã, các giai đoạn phát triển ngôn ngữ ban đầu. Một trong những tiến trình hết sức hấp dẫn đối với trẻ em là tích lũy ngôn ngữ. Các khả năng có vẻ như không cần cố gắng để tích lũy những âm, từ và những câu đúng ngữ pháp là một tác vụ phức tạp và sáng tạo. Trong giai đoạn đầu của sự phát triển ngôn ngữ, lời nói của trẻ không đơn giản chỉ là một phiên bản nghèo nàn, phỏng theo lời nói của người lớn. Nó rõ ràng là phức tạp và có nguyên tắc. Cho đến 5 năm tuổi, trẻ em sẽ sử dụng một ngôn ngữ có phần xuyên tạc so với ngôn ngữ của người lớn. Chúng ta sẽ xem xét sự hình thành ngôn ngữ từ lúc mới đẻ đến 5 tuổi. Một nhỏ phát âm. Quãng thời gian này chúng ta đã xem xét ở chương 3. Nó bao gồm khóc không phân tách, khóc có phân tách, bập bẹ, bi bô và bắt chước. Hai nhỏ ngôn ngữ nói, A nhỏ, những câu một và hai từ. Trong thời kỳ này, trẻ nói những câu một và hai từ ở độ tuổi nhỏ hơn 24 tháng. Chúng ta đã xem xét thời kỳ này ở chương 3. B nhỏ, những câu nói ban đầu. Theo Roger Brown, có 5 giai đoạn phát triển ngôn ngữ. Brown và đồng nghiệp nhất trí rằng chỉ số biểu thị tốt nhất cho sự phát triển ngôn ngữ trong giai đoạn đầu là độ dài có ý nghĩa của lời nói. MLU được đo bằng hình vị, đơn vị nhỏ nhất, có nghĩa của ngôn ngữ. Hình vị bao gồm các từ và các phần của các liên từ. Giai đoạn đầu của Brown bắt đầu từ những câu có một hoặc hai từ và kéo dài cho đến khi MLU bằng hai hình vị, giai đoạn 1. Giai đoạn 5 của Brown có MLU bằng 4 hình vị. Có vẻ như các bé gái vượt qua các giai đoạn này sớm hơn các bé trai. Ví dụ, Shutter, Shore, Hodap, Safin và Bundy nghiên cứu những bé trai và bé gái ở độ tuổi từ 2 đến 2 tuổi rưỡi. Cả hai giới đều cùng tuổi, lớp và chủng tộc. Các bé gái trong nhóm ít tuổi nhất giành ưu thế trong cả MLU và độ dài của câu nói dài nhất. Một ưu thế tương tự cũng quan sát được trong nhóm bé gái ở nhóm nhiều tuổi hơn. Giai đoạn 1. Trong giai đoạn 1, những câu đầu tiên là do trẻ tự cấu tạo nên. Những câu nói này đôi khi được gọi là điện tính vì chúng là những phương án rút gọn của câu nói của người lớn. Đa phần chúng chỉ chứa các danh từ và động từ. Nguyên do là trẻ thường bỏ qua các liên từ, tính từ, phó từ, giới từ và giản lược các từ nhiều âm tiết. Thay vì nói là mẹ đưa cho con búp bê thì bé nói đưa bê. Trẻ tuân thủ các quy tắc ngữ pháp đơn giản trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ này. Bằng chứng là trẻ đặt từ đúng vị trí và hay mắc các lỗi ngữ pháp theo các quy tắc ngữ pháp trẻ vừa học. Một dạng của lỗi là khái quát hóa quá mức hoặc điều chỉnh quá mức. Ví dụ khi trẻ được dạy khái niệm cái, đôi, có thể trẻ sẽ áp dụng nói đôi quyển sách thay cho hai quyển sách, cái bố, cái mẹ thay cho bố mẹ. Giai đoạn 2, theo Brown, giai đoạn 2 bắt đầu từ MLU bằng 2,0 và kết thúc khi MLU bằng 2,5. Lúc này câu nói của trẻ trở nên ngày càng phức tạp hơn. Chúng học được các giới từ, một vài cách dùng động từ số nhiều. Những cái này không được tích lũy đồng bộ, cũng như không được sử dụng một cách hoàn hảo. Những hình vị ngữ pháp này có vẻ như được tích lũy theo một thứ tự khá là bất biến. Hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng có một sự bất biến khác xác định mà theo đó các hình vị này xuất hiện trong lời nói của trẻ. Giai đoạn 3 và 4, hai giai đoạn này phủ suốt dùng MLU bằng 2,5 đến 3,5. Trong các giai đoạn này, từ vựng tăng lên và các nguyên tắc ngữ pháp được sử dụng nhất quán hơn. Giai đoạn 5, trong giai đoạn cuối với MLU đạt được từ 3,5 đến 4, tất cả các đối tượng của Brown đều đạt được thành tựu chính, xây dựng được các câu phức hợp, trong đó hai hoặc nhiều câu đơn được nối với nhau bởi liên từ và, hoặc câu đơn này được ghép trực tiếp với câu kia, ví dụ mẹ lấy và mẹ đưa con biết mẹ yêu con. Trẻ cũng biết dùng những câu phức hợp chỉ thời gian và địa điểm khác. Tóm lại, trong một thời gian ít ỏi từ khi trẻ nói từ đầu tiên, khoảng 12 tháng tuổi, có một sự thay đổi rất nhanh chóng về số lượng từ trong từ vựng và về độ phức hợp của các câu nói của trẻ. Thường thì trẻ dùng một cách đặc trưng câu gồm hai từ ở độ tuổi từ 18 đến 20 tháng. Đến 28 tháng tuổi, trẻ có thể sử dụng các câu gồm 3 từ và sau khoảng 10 tháng nữa, lớn hơn 3 tuổi một chút, trẻ có thể nói những câu đại loại như tại sao ông ấy lại đến? Ai rắc cát lên đầu cháu thế? Thực tế là sau 5 tuổi, hầu hết trẻ thành thạo tiếng mẹ đẻ đến mức chúng có thể phân biệt chính xác sự khác biệt giữa những câu có ngữ pháp và những câu không có ngữ pháp. Chúng ta sẽ xem xét cụ thể các giai đoạn này. 4 La Mã, giai đoạn điện tính, từ câu một từ đến câu đơn giản. Trong mục này, ta xem xét cụ thể sự phát triển ngôn ngữ của trẻ từ 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi. Từ khoảng 18 đến 24 tháng tuổi, trẻ bắt đầu ghép từ thành những câu đơn giản như bố ăn, mèo đi. Hiện tượng này tương đồng và phổ biến trong hầu hết các ngôn ngữ, ví dụ Anh, Đức, Phần Lan, Samoa. Những câu ban đầu này được gọi là ngôn ngữ điện tính vì nó giống như văn phong trong những bức điện, chỉ chứa những từ có ý nghĩa quan trọng như danh từ, động từ và phó từ, bỏ qua các trợ từ, giới từ, liên từ và các trợ động từ. Tại sao trẻ nhỏ nhấn mạnh các danh từ và động từ trong khi bỏ qua những thành phần khác của câu trong những câu nói ban đầu của chúng? Chắc chắn không phải vì trẻ cho rằng những từ bị bỏ qua không có chức năng trong câu. Trẻ nhận biết rõ những chức năng của chúng trong câu nói của người khác bởi vì chúng đáp ứng chính xác hơn khi nghe những câu nói đầy đủ các thành phần ngữ pháp của người lớn. Ví dụ, hiểu câu, con đưa bóng cho mẹ, tốt hơn câu, con đưa bóng mẹ. Hiện nay người ta cho rằng trẻ em điện tính bỏ qua các trợ từ do khả năng xử lý và sản xuất của chúng đối ngược nhau, để có thể giao tiếp một cách có hiệu quả hơn khi chỉ có khả năng tạo ra những câu nói rất ngắn. Một đứa trẻ sẽ chọn cách bỏ qua những từ có ý nghĩa nhỏ hơn để nhấn mạnh vào các từ có ý nghĩa lớn hơn là các danh từ và động từ. Điều thú vị là câu điện tính không phổ biến như người ta tưởng. Những trẻ em người Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ đầu đã có thể nói những câu tuy ngắn nhưng hoàn thiện về mặt ngữ pháp. Tại sao? Bởi vì những ngôn ngữ này có đặc trưng là chúng nhấn mạnh đến những thành phần chức năng nhỏ của chúng và có ít những quy tắc cứng nhắc như những ngôn ngữ khác. Cái đáng nói nhất ở đây là những quy tắc ngữ pháp được trẻ học biết đầu tiên, và nếu quy tắc về trật tự từ và những từ chuyển tải nội dung được nhấn mạnh, ví dụ tiếng Anh, thì bọn trẻ sẽ tiếp nhận thông tin này và bỏ qua những từ phụ trợ để tạo ra cái gọi là những câu nói điện tính. Một nhỏ, phân tích ngữ nghĩa câu điện tính. Những nhà tâm lý ngôn ngữ học tiếp cận ngôn ngữ ban đầu của trẻ em dưới góc độ coi đó là ngoại ngữ và cố gắng mô tả những quy tắc mà trẻ em dùng để tạo ra những câu nói của chúng. Những cố gắng ban đầu để xác định những đặc trưng về cấu trúc hay là cú pháp của ngôn ngữ điện tính cho thấy hầu hết các câu điện tính hai từ của trẻ em đều tuân theo một số những quy tắc ngữ pháp nào đó. Ví dụ, những trẻ nói tiếng Anh thường nói mẹ uống chứ không nói uống mẹ. Điều này khẳng định chúng thực sự nhận thấy một vài thứ tự của các từ chuyển tải thông điệp tốt hơn những thứ tự khác. Tuy nhiên, sau này người ta thấy những phân tích lời nói điện tính chỉ dựa trên cú pháp đã đánh giá quá thấp khả năng ngôn ngữ của trẻ em. Trẻ em thường sử dụng chung một câu hai từ hay những quan hệ ngữ nghĩa để chuyển tải những thông điệp khác nhau trong những khung cảnh khác nhau. Ví dụ, Louis Bloom nói rằng trẻ có thể nói tất mẹ hai lần trong ngày khi trẻ tự đi tất của mẹ vào chân và khi mẹ đi tất cho trẻ. Trường hợp đầu tất mẹ có nghĩa là tất của mẹ, còn trong trường hợp thứ hai, câu này có nghĩa tất mẹ đi cho bé. Vì vậy, để suy diễn đúng những câu điện tính của trẻ, ta phải xác định ngữ nghĩa của trẻ hay nội hàm ngữ nghĩa bằng cách xem xét không chỉ những từ trẻ nói mà cả khung cảnh trong đó nó được nói ra. Roger Brown đã phân tích những câu điện tính của trẻ em một số nước trên thế giới và viết ngữ pháp ngữ nghĩa để mô tả những phạm trù cơ sở của ngữ nghĩa mà trẻ thường thể hiện trong những câu điện tính hai từ. Bảng 5.1 trình bày những quan hệ ngữ nghĩa chung nhất. Bảng 5.1 những ngữ nghĩa chung, các quan hệ ngữ nghĩa thể hiện trong những câu nói đầu tiên của trẻ. Bảng gồm hai cột. Cột thứ nhất, quan hệ ngữ nghĩa. Cột thứ hai, ví dụ. Quan hệ ngữ nghĩa, tác nhân cộng hành động. Ví dụ, mẹ đi, bố ngồi. Quan hệ ngữ nghĩa, hành động cộng đối tượng. Ví dụ, lái xe, ăn nho. Quan hệ ngữ nghĩa, tác nhân cộng đối tượng. Ví dụ, tất mẹ, sách bé. Quan hệ ngữ nghĩa, hành động cộng địa điểm. Ví dụ, vào nhà, ngồi ghế. Quan hệ ngữ nghĩa, vật thể cộng địa điểm. Ví dụ, bát giường, nghĩa là bát ở trên giường. Quan hệ ngữ nghĩa, chủ sở hữu cộng vật sở hữu. Ví dụ, bố cháu, áo mẹ. Quan hệ ngữ nghĩa, vật thể cộng tính từ. Ví dụ, hộp đẹp, chó to. Quan hệ ngữ nghĩa, đại từ chỉ định cộng vật thể. Ví dụ, chuông này, xe này. Quan hệ ngữ nghĩa, tháng từ cộng vật thể. Ví dụ, ô mẹ, ô xe. Quan hệ ngữ nghĩa, lặp lại. Ví dụ, sửa nữa. Quan hệ ngữ nghĩa, vô nhân xưng. Ví dụ, hết kẹo. Hai nhỏ, ứng dụng thực tế của lời nói ban đầu. Do những câu nói ban đầu là không hoàn chỉnh và ngữ nghĩa của chúng thường là nhập nhằng, trẻ thường tiếp tục bổ sung cho lời nói bằng cử chỉ và ngữ điệu để tin chắc rằng thông điệp của mình đã được hiểu đúng. Dù cho những người lớn đã thông thạo ngôn ngữ có thể cho những cử chỉ của trẻ là dạng giao tiếp khá hạn chế và ít ỏi, nhưng quan điểm này rất thiển cận. Thực vậy, có rất nhiều trẻ khiếm thính đã học và sử dụng một cách thành thạo ngôn ngữ cử chỉ của người câm điếc. Trẻ cũng trở nên nhạy cảm với những nhân tố xã hội và tình huống của giao tiếp hiệu quả. Ví dụ, một đứa trẻ 2 tuổi khá là thành thạo trong việc nhận lượt nói. Chúng biết khi người nói nhìn người nghe, tức là họ sắp nói xong, và chúng sử dụng chính cách này để thông báo cho người nghe biết là chúng sắp nói hết. Từ 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi, trẻ biết rằng khi nói chuyện phải đứng gần người nghe hoặc phải nói to hơn nếu đứng xa, bù khoảng cách bằng cách nói to hơn. Nổi bật là trẻ ở độ tuổi này đã biết xem xét xem người đối thoại biết gì và không biết gì khi chọn chủ đề câu chuyện hay đặt câu hỏi. Chúng thường thích nói về những sự việc mà người đối thoại không cùng tham dự với chúng hoặc là chưa biết. Ở độ tuổi này, khi yêu cầu người lớn lấy hộ những đồ chơi ngoài tầm giới của mình, trẻ thường hay dùng cử chỉ bổ sung, nhất là khi chúng thấy người lớn không biết cái đồ chơi đó nằm ở đâu. Thật vậy, trẻ 2 tuổi rưỡi có thể tạo ra những câu nói khác để chuyển tải thông điệp nhằm làm sáng tỏ yêu cầu của chúng khi người lớn không hiểu. Vì vậy, khi trẻ muốn con vịt mà nghe thấy người lớn nói, con muốn lấy đôi tất hả? Thì thường sửa đổi thông điệp sai của mình bằng những câu nói đại loại. Con không muốn tất, con muốn con vịt cơ. Cuối cùng thì trẻ cũng học hỏi được những quy tắc giao tiếp của xã hội như cần phải lịch sự khi muốn một điều gì đó, và chúng bắt đầu hiểu được thế nào là lịch sự và không lịch sự trong ứng xử của những người khác. Mặc dù chúng ta đã thấy bố mẹ không dạy ngữ pháp một cách có chủ định cho con mình, nhưng họ dạy cho trẻ phép xã giao một cách có chủ định. Flavel và đồng nghiệp, năm 1993. Những câu nói thường gặp của bố mẹ là con đã xin bác chưa, hay con phải nói cảm ơn bác chứ, đã đóng vai trò quan trọng trong việc dạy phép lịch sự cho trẻ. Kết quả là trẻ em từ 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi đã học hỏi được nhiều bài học thực tế về ngôn ngữ và giao tiếp, và chúng có đủ khả năng để hiểu được ý nghĩa của câu chuyện với đối tác nói chuyện. Mặc dù vậy, khả năng giao tiếp của chúng rất mờ nhạt so với những trẻ 3 hoặc 4 hay 5 tuổi. Tham khảo, học hỏi ngôn ngữ ở trẻ câm điếc. Những trẻ điếc bẩm sinh hay bị mất thính giác từ khi còn nhỏ, học hỏi ngôn ngữ nói rất khó. Trái ngược hẳn với quan điểm thông thường, trẻ điếc không học hỏi được nhiều từ cách nhìn máy môi để hiểu. Thật vậy, những con cái bị điếc của bố mẹ bình thường thường thiểu năng trong phát triển ngôn ngữ nếu chúng không được sớm làm quen và học ngôn ngữ câm điếc. Mặc dù ngôn ngữ câm điếc được thể hiện bằng tay chứ không bằng phát âm, nó vẫn là một môi trường khá là linh hoạt. Một vài ký hiệu thể hiện nguyên cả một từ, một số ký hiệu khác thể hiện các hình thái, thời và mốt của ngữ pháp. Mỗi một ký hiệu là một hệ, hạn chế các cử chỉ tương tự như những âm nói được ghi lại bằng các chữ cái. Trong ngôn ngữ câm điếc, những thành phần tạo ra ký hiệu là 1. Vị trí của bàn tay, 2. Hình dạng của bàn tay và ngón tay, 3. Chuyển động của bàn tay và ngón tay. Quy tắc ngữ pháp quy định cách tổ hợp các ký hiệu thành những câu tường thuật, câu hỏi và câu phủ định. Cũng giống như ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cử chỉ cho phép người sử dụng chơi chữ, cảm thán và làm thơ. Vì vậy, những người thông thạo ngôn ngữ cử chỉ có thể truyền đạt và hiểu những thông điệp có tính sáng tạo cao. Những trẻ khiếm thính khi được học ngôn ngữ cử chỉ sớm đã tiếp thu nó như những trẻ bình thường tiếp thu ngôn ngữ nói. Thật vậy, cử chỉ luôn hữu hình đối với trẻ và phát triển từ những sơ đồ cảm giác vận động. Có thể giải thích tại sao nhiều trẻ khiếm thính đã thể hiện được những ký hiệu phân tách của ngôn ngữ cử chỉ đồng thời hoặc hơi sớm hơn một chút so với thời điểm mà trẻ bình thường nói được những từ có nghĩa đầu tiên. Những người mẹ khiếm thính giúp con mình học ngôn ngữ câm điếc bằng cách làm ký hiệu từ từ với những cử chỉ được lặp đi lặp lại để tin chắc là trẻ đã hiểu. Và những trẻ khiếm thính thường bập bẹ làm hiệu theo những ký hiệu của bố mẹ trước khi có thể tự mình tạo ra câu một từ, trong đó một ký hiệu được dùng để chuyển tải những thông điệp khác nhau. Hơn thế nữa, những thành tựu ngôn ngữ của trẻ bình thường và trẻ khiếm thính có liên hệ chặt chẽ với thành tựu phát triển nhận thức. Ví dụ, việc dùng từ hay ký hiệu tạo thành câu xảy ra đồng thời với việc trẻ hình thành một chuỗi các hành động trong trò chơi của chúng. Khi trẻ khiếm thính bắt đầu kết hợp các ký hiệu, những câu hai ký hiệu của chúng là những câu điện tính thể hiện cùng một hệ thống ngữ nghĩa như trẻ bình thường. Cuối cùng, có vẻ như dùng ngôn ngữ ở não của trẻ khiếm thính, nhưng được học ngôn ngữ câm điếc sớm cũng phát triển như của trẻ bình thường. Theo Helen Neville và đồng nghiệp, những trẻ khiếm thính sớm được học ngôn ngữ câm điếc và những trẻ bình thường có hoạt động não bộ như nhau khi chúng nói chuyện. Tuy nhiên, trẻ khiếm thính còn dùng bán cầu phải để nói chuyện, có lẽ do những kỹ năng không gian được kiểm soát bởi bán cầu não phải đã hoạt động khi tạo ra những ký hiệu cử chỉ của người dùng ngôn ngữ câm điếc. Những tương đồng đáng kinh ngạc này khẳng định rằng việc tiếp thu ngôn ngữ phụ thuộc một phần vào các quá trình sinh học Tuy nhiên không rõ là điểm chung nào giữa trẻ khiếm thính và trẻ bình thường phản ảnh một hoạt động của khả năng ngôn ngữ đặc trưng cho phép trẻ tiếp thu một ngôn ngữ nói riêng và mọi ngôn ngữ nói chung, quan điểm của các nhà tự nhiên. 2. Sự trưởng thành dần dần của não người và thành tựu của sự phát triển nhận thức chung làm động cơ cho trẻ thể hiện ngôn ngữ riêng của chúng, quan điểm tương tác.